Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 11 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Hãy like, share và để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 11, chương 75, Sakura Sahito. Về khu vực lịch sử của trường học, tên đúng như là nghĩa, ở đây ghi chép toàn bộ quá trình từ lúc xây dựng trường Ocha đến nay. Nói ví dụ như là ngày nào, tháng nào, năm nào và các loại tin tức của trường Ocha ở trong huyện Iwate vậy. Kỳ thật, ở trong các khu vực lịch sử khác cũng đều ghi chép tương tự như vậy. Trường Ocha là một trường tư nhân được xây dựng từ rất lâu. Bởi vì khu vực lịch sử của nhà trường luôn luôn được mở rộng và bổ sung, cho nên đến bây giờ ghi chép cũng rất đầy đủ. Bạch Phàm cũng là mục đích muốn tìm đến cái này. Lầu 2 giá sách đều quay thành xếp thành một vòng tròn, chỉnh tề bày ra thành hình cánh cung. Ở bên xung quanh đó đều đặt rất nhiều cái bàn, thuận tiện để cho đám học sinh có thể mượn rồi ngồi đọc sách ngay tại đó. Nhưng tổng thể mà nói, cũng làm cho Bạch Phàm rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Bạch Phàm mang theo đèn pin, ánh mắt nhướng lên quét qua. Hắn phân biệt rất rõ ràng về lịch sử của trường cấp 3 Ocha. Có lẽ lúc trước đây, ban lãnh đạo nhà trường cũng rất xem trọng việc này. Ấy thế rồi, một cuộc hỏa hoạn, rồi cả một tên tội phạm giết người, cũng đã đem phá hỏng tất cả. Một trường tư nhân mới mở ra được hơn 20 năm, căn bản là không thể nào mà tàn phá đơn giản được như vậy. Toàn bộ nhà trường đóng cửa, thế nhưng quả nhiên công trình kiến trúc đồ sộ và cơ sở vật chất như vậy là vô cùng hiếm có. Bạch Phàm nhìn lướt qua một đám giá sách rồi thu hồi lại ánh mắt. Ở trên giá sách, đại bộ phận là những sự tình ghi lại về trường Ocha. Cũng không có quá nhiều thứ liên quan đến việc hắn đang cần tìm. Bạch Phàm tiếp tục đi đến giá sách thứ hai. Nội dung giá sách này cũng không khác nội dung thứ nhất nhiều lắm, cũng đều là những sự tình quanh quanh. Bạch Phàm nhịn không được nhíu mày. Không lẽ mình nhầm? Chẳng lẽ trường cấp 3 Ocha này không có nơi ghi lại toàn bộ những danh sách học sinh nhập học và học sinh tốt nghiệp? Khoan đã, là giá sách kê cuốn thành hình tròn. Trường Ocha chế tạo những giá sách hình vuông, thế nhưng nếu như xếp thành những giá sách kết lại với nhau thành hình bán nguyệt như vậy, rất có khả năng sẽ có những điểm chết. Bạch Phàm trong tim đập mạnh một cái, đi đến bên cạnh những giá sách. Cái giá sách thứ 5, ở một góc có một nơi trông rất hẻo lánh, bình thường cơ bản ở ngoài nhìn không ra được. Bạch Phàm đem giá sách đẩy ra một chút, lộ ra một góc. Thứ nhất là khu ảnh chụp của những năm 80 đến 83. Thứ hai là những năm ảnh chụp tốt nghiệp của năm 84 đến năm 87. Tiếp theo nữa cứ lần lượt là năm 88 đến năm 91. Là một cái giá sách nhỏ cất giấu 3 quyển ảnh chụp nên giám của 3 năm. Tiếp theo ở trên đó tinh tế ghi chép lại năm đó những học sinh nào được giải thưởng gì, những học sinh nào tiêu biểu ra sao. Thì ra là vậy. Khẳng định là mỗi một giá sách do xếp thành hình bán nguyệt, cho nên đều có một chỗ trống như thế, là cất giấu ở đây. Bạch Phàm nhìn đống giá sách, sau đó thở dài một hơi. Nguyên bản, hắn phát hiện ra bí mật của những giá sách. 10 năm trước, có lẽ đám học sinh của trường Ocha cũng thậm chí không để ý đến điều này. Bất quá, bởi vì trường cũng đã đóng cửa, cho nên cái năm cuối cùng tốt nghiệp cũng không được lưu lại. Như vậy, cũng là một loại manh mối. Bạch Phàm đem giá sách ôm vào trong ngực. Bỗng nhiên hắn cảm thấy da đầu hơi ngơ ngứa. Thì ra là con rối qua rồi, không biết từ bao giờ đã bò lên đầu của hắn. Từ xa xa nhìn lại, trông giống như thành một cái cục u trên đầu của Bạch Phàm. Bạch Phàm ôm danh sách và những ảnh chụp, khuôn mặt không thay đổi, đem con rối qua rồi liền nhấc xuống. Này, đừng có lằng nhằng đó. Dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Phàm, con rối qua rồi uốn éo người, đồng thời bàn tay nhỏ dãy dụa chỉ về một bên, dường như ở bên phòng đọc sách. Người nói ở lầu một sau. Bạch Phàm trầm ngâm hỏi một tiếng. Con rối nhỏ dùng sức gật gật đầu. Bạch Phàm liền vén mái tóc ở trên trán xuống, một lần nữa đem con rối qua rồi đặt lên vai của mình, sau đó đi xuống bên dưới. Lách qua đống giá sách đã cũ nát, Bạch Phàm sải bước đi về khu vực phòng đọc bên dưới. Phòng đọc này là nhỏ hơn những căn phòng lớn lúc trước, cũng sắp xếp đầy những cái bàn rất rắc rối. Điều hấp dẫn ánh mắt của Bạch Phàm lúc này là ở đó có một thân ảnh nữ sinh tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Nữ sinh này mặc đồng phục, trong tay cũng đang ôm lấy một quyển sách, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm một bài hát đồng dao, nghe vô cùng kinh dị và đáng sợ. Thỏ trắng tháng 9, thỏ trắng tháng 9 ôm bánh mật cười trúng chím, cười trúng chím. Cây anh đào tháng 9 hoa bay phiêu đãng, xác ai treo lủng lẳng trên cây anh đào tháng 9. Tiếng ca đột nhiên dừng lại. Nữ sinh nọ quay phắt lại, đem đôi mắt đen xì xì nhìn thẳng vào Bạch Phàm. Đôi mắt kia đen lóng lánh giống như hai viên hắc rượu thạch. Nếu như đôi mắt này kết hợp với một đôi mắt hoàn chỉnh có đủ tròng đen và tròng trắng, có lẽ sẽ rất đẹp. Bạch Phàm nhíu mày, mặt không biểu tình, âm thanh lạnh như băng. Cây hoa anh đào đến tháng 3 mới nở đó. Lời đáp này của hắn làm cho nữ sinh kia bỗng nhiên ngây ngốc. Nữ sinh u buồn nói, thì ra là vậy sao, không thể nở vào tháng 9 sao? Bạch Phàm không có đáp. Nữ sinh này không biết là thiện linh hay là oán linh. Nếu như nàng là thiện linh thì có lẽ giống như là hồn ma của U Mê Sâu, sẽ không có uy hiếp gì nhiều đối với hắn. Người đó là người đầu tiên trong 10 năm qua tiến vào thư viện của trường Ô Cha. Là ta muốn trêu chọc ngươi một chút, có lẽ ta không dọa ngươi chứ? Nữ sinh mỉm cười hỏi. Bạch Phàm không có trả lời vấn đề của nàng, mà đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn đang tự hỏi có nên dứt khoát biến nữ sinh trước mặt thành điểm số trong hệ thống của mình hay không. Tự hồ cảm ứng được kích động trong mắt của Bạch Phàm, thân thể của nữ sinh run lên, tự muốn ly khai. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng tràn đầy quỷ dị. Là xảy ra chuyện gì? Bạch Phàm vô ý thức liếc nhìn ra sau lưng, cũng không thấy có cái gì quái dị cả. Tại sao nữ sinh này khuôn mặt như trông thấy quỷ vậy? Trầm mặc một hồi lâu, Bạch Phàm mở miệng. Cô là học sinh năm nào? Thân thể của nữ sinh run rẩy. Người hỏi cái này làm gì? Âm thanh lãnh khốc của Bạch Phàm làm cho nàng cảm thấy chỉ một giây sau đối phương sẽ túm lấy cổ của mình mà đè xuống. Bạch Phàm không đáp. Hắn lặng lặng lấy ra một con dao nhỏ. Hàn khí lạnh lẽo cũng bao phủ quanh con dao. Ta chỉ muốn giúp cô thôi. Nhìn con dao nhỏ lập lòe hàn khí này của Bạch Phàm, nàng nhuốt một ngụm nước bọt. Ta là học sinh năm 2009. Ta tên là Sakura Sahito. Chương 76. Sakura Sahito. Bạch Phàm sững sờ lại một chút, nhưng nét mặt của hắn cũng hoàn toàn không có biến hóa. Hắn dùng thái độ rất bình tĩnh. tên của cô là Sakura Sahito. Nhấn từng chữ rất rõ ràng, Bạch Phàm phải đảm bảo nữ quỷ trước mặt mình có thể nghe được. Đúng vậy. Sahito nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy biểu lộ này của nàng, Bạch Phàm biết. Một lần nữa lấy ra điện thoại di động, mở ra danh sách của sở cảnh sát đã cho, đem khuôn mặt của Sahito đối chiếu lại một lần. Là một mái tóc ngắn, là phong độ của người có học. Ở trên tấm ảnh Sahito so với quỷ hồn của Sahito trước mặt, tướng mạo cũng không phải là giống nhau như đúc, nhưng cũng phải giống đến 8-9 phần. Dù sao, ở trong điện thoại của Bạch Phàm là hồ sơ chụp ảnh thẻ, có chút chênh lệch cũng có thể hiểu được. Không lẽ Sahito thật sự là đã chết? Bạch Phàm trên mặt không đổi, trong đầu cũng nhanh chóng đang suy nghĩ, cũng không kịp đưa ra kết quả. Điều này làm cho hắn trở tay không kịp. Bởi vì trước đây tất cả suy luận của hắn đều thành lập trong trường hợp là Sahito còn sống. Thế nhưng hiện tại là hồn ma của Sakura Sahito đã chết. Một mực ai là kẻ đứng đằng trong bóng tối để chỉ đạo Tatakai làm phạm tội giết người đây? Càng điều tra, vụ án này dường như càng chìm sâu trong sương mù. Tất cả năm đó dường như còn đều chìm trong sương mù vậy. Sahito ở bên cạnh nhìn thấy lông mày của Bạch Phàm cao chặt lại, có chút sợ hãi. Này, những lời của nàng tiếp theo bị mắc kẹt, nàng không nói lên lời. Bạch Phàm cũng không để cho Sahito đợi lâu, hắn ngẩng đầu. Cô có biết Tatakai không? Là Ishikawa Tatakai. Nghe câu hỏi của Bạch Phàm, Sahito đem ngón trỏ đặt lên môi, dường như ngẫm nghĩ. Là Ishikawa Tatakai. À, có vẻ hắn là một tên rất phiền muộn tối tăm. Bạch Phàm trầm mặc. Có lẽ trí nhớ của đối phương cũng không có vấn đề gì. Nàng dường như cũng có biết Ishikawa Tatakai. Thế nhưng Bạch Phàm cũng nhạy cảm nhận ra, khi nghe đến cái tên Tatakai này, nàng cũng chỉ là vô tình nhớ lại mà thôi, cũng không có cảm giác sâu sắc. Thậm chí ngay cả mảy may khiếp sợ kinh ngạc nàng cũng không có. Điểm này là rất khả nghi. Ngay như trong nhật ký của Tatakai đã viết, Sakura Sahito cùng hắn phạm tội là có liên quan. Sahito thậm chí còn rất thân với Tatakai. Vậy Sahito trước mắt khi nghe đến cái tên Tatakai này lại hoàn toàn không có cảm giác thân thuộc gì là sao? Bạch Phàm gãi gãi ngón tay, ánh mắt có điều đăm chiêu. Hắn đang nghĩ ra đến một suy luận, một suy luận vô cùng bí hiểm mà người thường không thể nào nghĩ ra nổi. Nếu như ngay từ đầu Sakura Sahito vốn dĩ là hai người thì sao? Bạch Phàm cảm giác như đại não của mình đang run rẩy, thế nhưng biểu lộ lại càng tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu lãnh đạm hỏi, đối tượng nụ hôn đầu tiên của cô là ai? Nghe thấy vấn đề này của Bạch Phàm, Sahito cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, toàn thân có chút không tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Hơn nửa ngày nàng vừa thẹn vừa giận kêu lên, là nụ hôn đầu tiên của tôi, vẫn còn. Lời này từ chính miệng nàng nói ra thật là kỳ quái, bởi vì nàng bây giờ là quỷ, nụ hôn giữ gìn hơn 20 năm, muốn cho người khác bây giờ cũng chẳng được nữa. Nụ hôn đầu tiên vẫn còn. Bạch Phàm ánh mắt sáng ngời, cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của Bạch Phàm, Sahito rụt cổ lại, hai tay gắt gao che lấy miệng của mình. Có chết cũng không muốn đem nụ hôn của mình cho cái tên quái gở trước mắt. Thế nhưng Bạch Phàm cũng không có quan tâm đến hành động mờ ám, hắn chẳng qua là thầm lật cuốn nhật ký của Tatakai ra. Quả nhiên, lời nói của Sahito so với cuốn nhật ký của Tatakai là có chỗ chênh lệch nhau. Điều này càng chứng minh suy nghĩ trong lòng của Bạch Phàm. Ngoại trừ Sahito ở trước mắt thì thật sự còn có một người khác tồn tại. Này, Sahito khóe miệng giật giật. Vậy địa vị trong lớp của cô thế nào? Bạch Phàm lại hỏi. Địa vị? Sahito gãi gãi mớ tóc của mình, qua một hồi lâu mới nói, cũng không phải là quá thấp. Ta nhớ ta ở trong lớp cũng rất được hoan nghênh, bởi vì trước kia ta cũng là một học sinh tiêu biểu. Vậy cô có nhớ cô chết như thế nào không? Bạch Phàm đưa ra vấn đề cuối cùng. Sahito đã chết, vậy khẳng định có liên quan đến một Sahito khác. Nếu như nàng nhớ rõ là mình đã chết như thế nào thì cũng không cần đến mức để cho Bạch Phàm lòng vòng luẩn quẩn nhiều như thế. Ta chết. Ta chết như thế nào? Nghe đến đây, trên khuôn mặt hư ảo của Sahito lộ ra một vẻ mê man. Nàng không nhịn được xoắn xoắn mớ tóc mai của mình, chìm vào trong suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Sahito mới nhịn không được quay đầu về phía Bạch Phàm. Đúng vậy, là ta chết như thế nào? Bạch Phàm khuôn mặt không đổi nhìn nàng. Sahito cảm giác ánh mắt của Bạch Phàm giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết thì thật sự là quá ngốc nghếch. Sahito có chút ho khan một hai tiếng, thế nhưng Bạch Phàm cũng mặc kệ nàng. Hắn bình tĩnh nói, bản thân ta cũng không biết là cô chết như thế nào đâu. Sahito không có ý thức về sự tử vong của mình. Bạch Phàm lắc đầu, ở dưới chân khẽ động muốn đi ra ngoài. Điều gì cần hỏi, hắn cũng đã hỏi. Bạch Phàm cũng không có ý định tiếp tục nấn ná tại thư viện. Bây giờ hắn cần một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại toàn bộ những thông tin về Sakura Sahito. Qua lời nói của quỷ hồn Sahito, Bạch Phàm có thể suy đoán ra sự kiện hỏa hoạn ở trường Ocha nhất định là do học sinh của trường gây lên. Đoán chừng sau khi đối phương giết chết Sahito, sau đó mượn tên của nàng, đem tập trung tất cả đệ tử năm thứ hai lớp B lại, một mồi lửa thiêu đốt. Thế nhưng rất nhanh lại có một vấn đề khác. Ishikawa Tatakai với tư cách là một bạn học cùng lớp của Sahito, phải biết, chắc chắn là hai người phải biết nhau mới đúng. Vậy mà trong cuốn sổ của Tatakai nhiều lần nhắc tới Sahito. Ấy vậy mà quỷ hồn Sahito lại không hề có ấn tượng với người này. Có lẽ điểm giải thích hợp lý duy nhất đó chính là Sakura Sahito, là thân phận của nàng đã bị hung thủ lợi dụng. Thế nhưng điều này lại càng làm cho Bạch Phàm mơ hồ hơn nữa. Tatakai cũng đâu phải là tên ngốc, đến cả gặp người cũng nhầm hay sao? Bây giờ thời gian không còn sớm. Bạch Phàm nhìn qua đồng hồ, trầm ngâm một tiếng, quyết định hôm nay tạm thời như vậy, sau đó tính sau. Vốn dĩ hắn muốn đi lên lớp B năm thứ hai của trường Ocha, nhưng hiện tại tin tức cũng đã có được tương đối, tốt nhất là về sắp xếp lại rồi đến đó sau vậy. Thế nhưng Bạch Phàm vừa mới rời khỏi lối vào thư viện, ở sau lưng liền có một thân ảnh đuổi theo, lại chính là Sahito. Chương 77, không thể. Sahito vừa đuổi theo vừa nói, Này, ngươi có thể? Không. Bạch Phàm âm thanh bình tĩnh cắt lời, ta còn chưa nói. Âm thanh của Sahito chậm lại, khẳng định là ngươi muốn nói có thể mang ngươi đi đúng không? Bạch Phàm giống như là nhìn thấu toàn bộ Sahito vậy. Người... Linh thể của Sahito lay động một hồi, âm thanh nghe hổn hển. Làm sao ngươi biết? Bạch Phàm liếc nhìn qua nàng, cảm thấy nàng cũng giống như tất cả những nữ sinh khác mà thôi. Hắn trầm mặc một hồi. Ta không muốn thu cô lại đâu. Nhưng chẳng phải là ngươi cũng có thể thu những hồn ma khác sao? Sahito vừa nói vừa chỉ lên con rối ở trên vai của Bạch Phàm, chính là con rối Warui. Warui là người nhà của ta đó. Âm thanh của Bạch Phàm bình tĩnh lộ ra, hắn nâng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Sakura Sahito. Môi anh đào của nàng run lên. Dưới ánh mắt này của Bạch Phàm, nàng hoàn toàn không có dám mở miệng tiếp. Người muốn đi theo ta, chẳng phải là muốn để cho ta điều tra chân tướng người tử vong năm đó? Những chuyện đó ta đều sẽ làm. Những điều muốn biết ngươi cũng đều nói cho ta biết, cho nên việc này ta cũng không cần phải lưu ngươi lại. Âm thanh của Bạch Phàm dừng lại một chút, lại nói, huống hồ đi theo ta mà nói đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi có lẽ cũng biết trạng thái của mình chứ. Bạch Phàm vươn tay, lúc này trên bàn tay của hắn tử khí đang luẩn quẩn, có thể xuyên qua thân thể của Sahito. Sahito giãn ra khóe miệng, nhìn đối phương vừa vặn là xuyên bàn tay qua trước ngực của mình. Nàng không có dám nói lên một câu, sợ làm cho Bạch Phàm mất hứng. Nàng biết luồng tử khí kia khẳng định có thể gây nguy hại cho mình. 10 năm qua ta không biết, ta mê man. Đúng vậy, 10 năm qua ta cũng không biết vì sao ngươi có thể kiên trì được, nhưng linh thể của ngươi đã đến lúc hư nhược. Bạch Phàm khuôn mặt không thay đổi, thu bàn tay lại. Đối với Sahito, hắn cũng không có ý tưởng gì cả. cũng không phải là muốn làm điều đồi trụy, chỉ đơn thuần là nghiệm chứng lời hắn nói. Trạng thái người của ngươi bây giờ giống như là mới sinh ra một tia oán niệm, đến cả thực thể hóa cũng không làm được. Nếu như ngươi cứ cưỡng ép đi theo ta, có thể ngươi sẽ bị tan biến. Cho nên nhất định ngươi phải biết, mặc kệ đối với ta hay là đối với ngươi, cũng chỉ là liên lụy với nhau. Nếu như ngươi muốn biết hung thủ giết ngươi, sau khi ta biết được, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Sahito ngây ngẩn cả người, nguyên bản bước chân đi theo Bạch Phàm cũng sững lại. Nàng hiện ra ở thư viện Ô Cha, nàng cũng không biết vì sao nguyên nhân mà nàng chết, cũng không biết vì sao xác của nàng lại bị vứt ở trong thư viện Ô Cha. Điều quan trọng căn bản là nàng cũng không dám bước ra bên khỏi thư viện. Nếu như không phải là Bạch Phàm hôm nay phát hiện ra vấn đề, phát hiện ra góc khuất này, nàng đoán chừng sẽ bị thời gian dần dần làm cho phai mờ lý trí mà trở nên một kẻ ngây ngô. Có thể cũng không biết vì sao mà mình chết. Bạch Phàm khuôn mặt bình đạm, Sakura Sahito đang suy nghĩ, nàng lui về phía sau một bước nhẹ giọng. Bạch Phàm. Lời của Sahito làm cho Bạch Phàm chú ý, nàng cúi lạy hắn một cái thật sâu. Tóc ngắn làm cho hiện lên phong thái của người có tri thức. Xin nhờ cậy ngươi, xin ngươi tìm ra hung thủ năm đó. Ta biết. Bạch Phàm nhận lễ của Sahito, không mặn không nhạt lên tiếng. Không chỉ là Sahito là một vong linh liên quan đến vụ án năm đó, Bạch Phàm cũng là vì mình mà để bắt được hung phạm, phá được vụ án, hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng đối phương thì lễ này đối với hắn làm cho hắn cũng cảm giác hơi ngại ngùng. Hắn cũng không có hứng thú đem lãng phí thời gian với nữ sinh này. Sau khi nhận lễ của đối phương, hắn dứt khoát quay người đi, toàn bộ thân thể một lần nữa chìm trong bóng đêm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo chiếu xa xa, ở trên thân thể của Sahito mờ mờ ảo ảo, lại càng thêm mờ mịt. Trên người của nàng bỗng nhiên khí tức màu đen nồng đậm hơn vài phần. Bạch Phàm. Người nhất định phải điều tra ra chân tướng của năm đó. Sahito đứng ở trong đó, nhìn Bạch Phàm đi xa dần. Chẳng hiểu tại sao, thân thể của nàng cũng không còn có vẻ trong sạch như một nữ sinh lúc nãy nữa, mà bây giờ có những làn hắc khí đang từ từ bao phủ. Sau đó, hình bóng của nàng dần dần tan biến trong gió, để lại một mảng thư viện của trường Ô Cha tối om. Ta chúc người thuận lợi. Kỳ thật còn có lời mà Bạch Phàm chưa nói hết. Trạng thái của Sahito là xen giữa oán linh và thiện linh. Thế nhưng xem ra Sahito trên người oán khí rõ ràng là mạnh hơn thiện niệm một phần. Điểm đặc biệt là một người sau khi chết đi có thể mang theo một tia chấp niệm. Bạch Phàm đã chú ý những biến hóa này trong mắt nhưng không có nói ra. Nếu như để cho Sahito đi theo mình, không chừng một ngày nào đó nàng đột nhiên biến thành oán linh. 10 năm lắng đọng ở trong thư viện không có ánh mặt trời, bị người ta giết chết mà không biết. Nếu như một ngày cỗ oán niệm đó bộc phát ra, trước mắt oán niệm vẫn còn bị nàng khống chế. Bạch Phàm cũng không biết là đối phương có thể khống chế được bao lâu nữa, đến lúc bùng phát ra thì sẽ ra làm sao đây. Bất quá lúc đó hắn chỉ có thể đem loại trừ đối phương mà thôi. Bất kể là linh là rất xinh đẹp hay là khó coi, chỉ cần biến thành oán linh, Bạch Phàm cũng sẽ động thủ mà không một chút lương tay. Bởi vì đối phương thuộc về đồ vật đã bắt đầu biến hóa, mà tướng mạo chẳng qua chỉ là một cái túi da, Bạch Phàm cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đứng ở cửa sắt lối vào trường Ô Cha, Bạch Phàm nhìn lên, oán khí của trường Ô Cha đã bắt đầu ngưng động. Có lẽ đến lúc gặp một Sahito khác. Hắn quay người rời đi. Trên đường rời đi, Bạch Phàm vẫn nhìn thấy mấy tên nhân viên của diễn đàn linh dị ở bên kia cổng trường đang bưng trà rót nước cho Tanaka. Hai người kia cùng với Bạch Phàm bất quá cũng chỉ như là bèo nước gặp nhau thôi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đi đến chào bọn họ một tiếng. Nếu như đối phương nghĩ là mình mất tích ở trong trường Ô Cha mà đi báo cảnh sát cũng không hay. Tanaka vừa mới tỉnh lại nhìn thấy Bạch Phàm thì kêu lên. Này, này, Bạch tiểu tử, cậu không sao chứ? Lần này là hắn nhìn thấy cũng không có nhảy dựng lên. Bạch tiểu tử, cậu biết không, chúng tôi thật sự nhìn thấy u linh đó. Đây không phải là diễn đâu, cái này là cảm giác tuyệt vọng, là u linh thật đó. Tanaka nói xong liền dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được ánh mắt của Bạch Phàm. Nghe nhân viên công tác bên cạnh nói, hắn và Yoshisuke đều là bị Bạch Phàm mang qua đây. Thậm chí cẩn thận suy nghĩ một chút, thân thủ của Bạch Phàm mà nói, không chừng chính là một âm dương sư trong giới âm dương của Nhật Bản nổi tiếng. Như vậy tưởng tượng, Tanaka sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Không sao là tốt rồi. Bạch Phàm lãnh đạm nói một câu, tiếp theo mặc kệ Tanaka nếu giữ như thế nào, vẫn cứ quay người rời đi. Thái độ không chào đón này làm cho Tanaka mơ hồ. Hắn có chút lẩm bẩm, này, này, tại sao mình có cảm giác Bạch tiểu tử này chính là một âm dương sư. Chương 78. Ở trên xe còn một người khác. Bạch Phàm một lần nữa trở lại khách sạn. Bây giờ đã là 12 giờ. Bạch Phàm tắm rửa sạch sẽ, ngâm nước nóng một chút, cảm thụ được một luồng nước nóng đang thanh tẩy những tia hàn ý trên thân thể. Sau đó mặc áo tắm về phòng của mình. Hao tốn mất nửa giờ, bây giờ đã là 0 giờ buổi sáng. Con rối qua rồi cũng bắt đầu lồm cồm bò ra. Bạch Phàm bắt đầu kiểm tra lại tất cả những giấy tờ, thông tin mình lấy được. Chỉ có điều, những thông tin ghi lại đều là xung quanh những oán niệm về tàn ảnh. Camera căn bản cũng không chụp lại được gì, làm cho Bạch Phàm cũng không thể đưa thêm thông tin nào vào trong trang cá nhân của mình được. Bạch Phàm bước qua, cầm những vật này lên, để qua một bên. Sau đó, toàn bộ bày ra bật ánh sáng điện nhìn thật kỹ. Hắn trực tiếp xem ảnh chụp của những học sinh khóa thứ 9, tiếp tục lấy ra danh sách. Lớp B, năm thứ 2. Hắn dừng mắt lại. Lớp B, năm thứ 2, có một ảnh chụp chung trong kỳ nghỉ tạm nghỉ học lữ hành. Bạch Phàm nhìn xem ảnh chụp đã ố màu. May mà ảnh chụp vẫn còn có một lớp nhựa plastic bảo vệ, cho nên vẫn còn nguyên vẹn, được in kiểu chữ vô cùng duyên dáng Sakura Sahito. Ảnh chụp là một khung cảnh bờ biển, Sakura Sahito đứng ở giữa, lộ ra nụ cười sáng lạn. Các học sinh khác đều vô thức nhìn sang bên nàng. Cho dù là ảnh chụp, nhưng Bạch Phàm có thể cảm nhận được tia thanh xuân, tinh thần phấn chấn. Từ đây cũng nhìn ra được, lúc đó Sahito cũng được các bạn vô cùng hoan nghênh. Trong tấm ảnh, được in đầy đủ tên của từng học sinh ở bên dưới. Tatakai lúc đó đang bị truy nã, tự nhiên cũng bị tất cả mọi người bỏ qua. Ở trên danh sách này cũng không có vấn đề. Bạch Phàm đem danh sách lật qua lớp B năm thứ 2. Tên của Tatakai bị người ta dùng bút màu đen đã cho viết đè lên hết. Sự tình này cũng trong dự liệu, Bạch Phàm cũng không quá để ý. Điều làm cho hắn suy nghĩ đó là năm đó hung thủ đến tột cùng là phạm tội như thế nào. Đối phương làm sao có thể bố trí nhiều đồ vật dễ cháy ở trong trường học như vậy. Phải biết là cho dù có phóng hỏa thì cũng phải cần có thời gian. Đặc biệt là lúc đó tốc độ hỏa hoạn của lớp B năm thứ 2, đồ vật bố trí lại càng phải thêm phức tạp. Hơn nữa vì sao bọn họ lúc đó bùng lửa lại không nhảy qua từ cửa sổ. Phải biết ở bên ngoài trường học đều gieo những dây leo, cùng lắm trong trường hợp sống chết bằng vào ý chí thèm sống, bọn họ có thể dứt khoát bỏ qua những dây leo đó mà đu xuống dưới. Trừ phi là ở gần cửa sổ đã bịt kín lại. Vậy Bạch Phàm đồng tử ngưng tụ lại, hắn đem ảnh chụp bày ra, sau đó quét mắt qua để tìm những người vắng mặt. Ngoại trừ Tatakai, toàn bộ học sinh năm thứ 2 hầu như là không có ai vắng mặt cả. Đây giống như là một bức ảnh kỷ niệm, cho nên tất cả đều phải có mặt hội tụ. Thế nhưng còn có một người khác, thì ra là người này. Ánh mắt của Bạch Phàm lập lòe nhìn qua tên của một người vắng mặt, hắn hít sâu một hơi. Hắn đem ảnh chụp đối chiếu thật lâu, lúc này mới buông xuống. Cho đến bây giờ Bạch Phàm cũng không nghĩ tới lại gặp cái tên này ở trên danh sách. Một lần nữa khép tất cả lại, hắn uể oải có lẽ cũng đến lúc phải động thổ. Ngày hôm sau, Bạch Phàm ra ngoài từ sớm. Hắn vô dĩ là muốn đến trường Ô Cha một chuyến, muốn trao đổi lại với Sahito một chút. Sau đó, hắn lại đi đến cửa hàng giá rẻ mua một bộ quần áo mới và khẩu trang dùng một lần. Xong xuôi, Bạch Phàm trở về khách sạn. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới thay quần áo mới, mang theo con rối Waroi, đeo khẩu trang lên. Lúc này, tại một nơi, một người nữ pháp y đang nhìn ngáp ngáp dài. Vị này chính là Sakura Noki. Đây là một pháp y rất nổi tiếng, được cảnh sát Tokyo cử đến thành phố Basan. Nữ pháp y này đang ở bên cạnh, nhìn người đằng trước đang giải phẫu thi thể, nước chảy mây trôi, vô cùng thành thạo. Tại sao vậy? Cho tới bây giờ, mình đã làm nghề pháp y, thế nhưng đôi lúc giải phẫu tử thi vẫn còn run run rẩy rẩy. Ấy thế mà người trước mắt này... Không cần đâu, Nara. Bạn trai của cô không phải là đang chờ cô sao? Cô cứ đi về nhà cùng hắn đi. Sakura Noki vừa cắm mặt vào trong cái tử thi nọ, vừa nói một câu. Người nữ pháp y kia định nói gì đó, nhưng Sakura Noki lại không có phản ứng. Dù sao, người nữ pháp y kia thật sự là muốn về nhà lắm rồi. Nàng chỉ đang thắc mắc, quả nhiên là tiền bối Sakura Noki này quá lợi hại. Tiền bối Noki này hiểu biết thân thể người như lòng bàn tay. Phẫu thuật tử thi nước chảy mây trôi quả nhiên là vô cùng hứng thú. Sakura Noki day day huyệt thái dương, cảm thấy cái cô nàng nữ pháp y này quá là phiền. Sakura Noki xong việc, đi ra khỏi cảnh thự, xoa xoa đôi bàn tay. Không biết vì sao bà ta hôm nay cảm thấy thời tiết có phần lạnh lẽo, hàn phong lạnh đến thấu xương, làm cho toàn thân bà ta run lên một cái. Hay ra, thật sự là tác dụng tâm lý mà. Sakura Noki lầm bầm một câu, trực tiếp đi về bãi đỗ xe ở con phố đối diện. Ở bãi đỗ xe đèn đuốc sáng trưng, bà ta đứng ở cửa vào, nhìn một hàng xe được sắp xếp chỉnh tề, giống như là người ta sắp xếp những tủ chứa thi thể vậy. Bỗng nhiên, thân thể của bà ta run rẩy. Bà ta cảm thấy hàn ý càng lúc càng nồng nặc. Thời tiết này càng ngày càng kỳ quái. Dự báo thời tiết chẳng phải bảo là trời sẽ ấm dần lên sao? Tại sao còn lạnh quá đến mức như vậy? Trong nội tâm của Sakura Noki lẩm bẩm, bắt đầu đi về phía xe của mình, móc ra chìa khóa mở cửa xe rồi chui vào trong. Bà ta châm một điếu thuốc lá, hít vào một hơi thật sâu. Ở trong xe, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không giống như có người động vào. Thế nhưng lại có một điểm kỳ quái. Bà ta cảm giác có chỗ nào đó không bình thường, dường như là có cái gì đó mà mình chưa nhìn ra được. Sakura Noki không nhịn được, nhìn ra ngoài xe. Bãi đỗ xe vẫn yên tĩnh, chẳng có ai. Toàn bộ bãi đỗ xe trông giống như là những cỗ quan tài đặt la liệt ở dưới mặt đất. Bà ta lắc đầu, lại nhìn về phía trước, bàn tay lục lọi để tìm thêm bao thuốc lá, muốn châm một điếu khác. Nhưng bà ta sợ thấy cái gì đó. Bản thân là pháp y, cho nên bà ta rất nhanh phản ứng lại, là cánh tay rắn chắc của một người đàn ông. Thì ra đây không phải là ảo giác, mà là có người ở trong xe. Chương 79, Sakura Noki. Sakura Noki còn chưa kịp kêu lên, đã bị người ở đằng sau dí chặt vào tay lái. Người này là ai? Hắn muốn làm gì? Điều kỳ lạ là Sakura Noki cũng không có thất kinh giống như những người phụ nữ bình thường. Thân là bác sĩ pháp y, bà ta nhanh chóng phân tích tình huống ở trước mắt. Thế nhưng đối phương cũng không lưu lại cho bà ta thời gian. Đầu của bà ta bị đối phương túm chặt, hung hăng đập mạnh vào vô lăng. Trên trán thậm chí đã chảy ra một vệt máu. Này, đoán chừng là sau này sẽ lưu lại sẹo đó. Sakura Noki gượng cười hai tiếng, trong âm thanh lại không mang theo sợ hãi. Đúng vậy, đối với phụ nữ bình thường đây có thể coi như là một màn cực kỳ kinh hãi. Nhưng đối với Sakura Noki thì lại rất bình thường vậy. Lái xe đi, đến trường Ngô Cha. Âm thanh lạnh lùng của đàn ông vang lên ngay đằng sau. Là trường Ngô Cha. Sakura Noki hai tay bị khống chế mà vẫn miễn cưỡng ngẩng đầu. Đó là nơi nào? Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghe qua. Bà ta muốn qua kính chiếu hậu để nhìn xem hình ảnh của đối phương, nhưng cũng không được. Một nửa khuôn mặt của đối phương bịt khẩu trang, lại còn mặc áo khoác có mũ trùm. Chỉ có điểm là ở trên cổ của đối phương cộm cộm, không biết có đút cái gì, trông lạ lạ. Một lát sau, Sakura Noki cảm giác tầm nhìn trước mắt mình quay cuồng, sau đó tối sầm lại, ngất lịm đi. Trước khi hai mắt của bà ta khép lại, nhìn thấy người kia tháo khẩu trang xuống, là một khuôn mặt nguội lạnh. Là Bạch Phàm. Bà ta há hốc mồm, toàn thân lâm vào mê man. Sakura Noki cảm giác mình đã mơ hồ rất lâu, dường như mọi thứ đều là một giấc mộng vậy. Bà ta nhớ lại thời điểm mình chỉ thị Tatakai giết người, chính mình tự tay giết người, mình phóng hỏa giết chết toàn bộ học sinh năm thứ hai lớp B. Bà ta bắt đầu nhận thức lại mọi thứ, cũng biết làm như vậy là không đúng, nhưng đến cuối cùng ở trong lòng của bà ta dâng lên một cỗ bạo ngược cũng không thể nào mà khống chế nổi. Tất cả mọi người đều chăm chú vào Sakura Sahito, biểu hiện vô cùng ưu tú. Chỉ có bà ta là mờ nhạt, là Sakura Noki. Rõ ràng đều là Sakura, thế nhưng lại là Sahito. Tất cả đều là Sahito, cái gì cũng là Sahito. Ở trong nhà cũng vậy, cha thì suốt ngày say rượu, mẹ thì suốt ngày đánh đập mình. Thế giới chỉ toàn là màu đen, thậm chí có sáng hơn một chút cũng chỉ là một màu xám. Thời trung học tối tăm mù mịt, thời đại học thì còn quá chán nản. Quá oán khí thành hận, từ hận chuyển thành sát ý. Sakura Noki mở to mắt, chỉ cảm thấy đằng sau gáy truyền đến đau nhức kịch liệt. Xem ra Bạch Phàm vừa rồi nặng tay, làm cho bà ta bây giờ đầu óc vẫn còn choáng váng. Bà ta muốn nhúc nhích nhưng rất nhanh phát hiện ra mình bị người ta cột chặt vào trên ghế. Này! Sakura Noki cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở bên dưới bệ ghế, dường như đang ghim chặt ở trên mặt đất, bà ta dùng sức như thế nào cũng không thể nào dãy dụa ra nổi. Đây là đâu? Noki không nhịn được, ngẩng đầu lên. Vách tường khô nứt, màu tro tàn, ở trên đỉnh đầu là trần nhà, bị hun đen xì xì. Bức tường vôi vữa đã chóc cả ra, nấm mốc lốm đốm, giống như là những khuôn mặt đang vặn vẹo cười cợt. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên người của bà ta, làm xóa mở đi không gian vốn dĩ bẩn thỉu. Mùi cháy khét lẹt sộc vào trong mũi, làm cho hô hấp của bà ta tựa hồ còn có chút khó khăn. Cho đến bây giờ, bà ta rút cục mới hiểu rõ tình cảnh của mình. Nguyên bản, sắc mặt đang điềm tĩnh như vậy, mà trong đầu của Sakura Noki nổi lên một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Hai chân của bà ta run lên bần bật, giống như là người bị bệnh động kinh vậy. Âm thanh khàn khàn cũng kêu lên. Này, đây là lớp B của trường Ocha. Vết thương trong nội tâm lại một lần nữa hiện lại. Ta không thích đến trường. Trường học là nơi giam cầm, ta không thích đến trường. Nếu như cha ta không yêu thích ta, thì tại sao, tại sao lại đẻ ra ta? Tại sao? Tại sao ta lại là Sakura Noki? Tại sao? Ta có tên của mình chứ? Ta có tên của mình chứ? Sakura Noki bỗng nhiên cảm giác ở trên tay của mình mơ hồ truyền đến sự bỏng rát. Điểm này giống như là 10 năm trước vậy. Thế nhưng bây giờ cũng không giống như là trường Ocha 10 năm trước. Âm thanh của Bạch Phàm lạnh như băng từ đằng sau lưng của Noki truyền đến. Sakura Noki muốn quay đầu lại nhìn Bạch Phàm, nhưng bà ta cũng không thể nào quay đầu 180 độ như con cú mèo. Bà không có gì muốn hỏi sao? Bạch Phàm nhìn Sakura đang bị trói chặt ở trên ghế, âm thanh bình thản. Hỏi thì có ý nghĩa gì? Hỏi thì gì, ngươi cũng đã đoán được mà. Là ta hỏi làm sao ngươi biết sao? Ngay từ đầu, trong lòng của ta đã từng chuẩn bị rồi. Huống hồ, Bạch tiểu tử, người cũng không muốn nói nhạt phải không? Sakura Noki không nhịn được lắc người một cái, cánh tay vẫn chuyển đến cảm giác ngứa không thể chịu nổi. Chỉ là một việc ta nghĩ mãi không thể hiểu được. Vì sao mỗi một lần có sự kiện, người đều có mặt vậy. Điều làm cho Sakura Noki không hiểu đó là dường như từ lúc Bạch Phàm này xuất hiện đều dính đến bà ta vậy, cũng không thể dãy ra khỏi hắn. Mỗi một lần ở sở cảnh sát có vụ án linh dị, có người chết, thi thể được đưa đến, bà ta có đem xem qua hồ sơ đều thấy xuất hiện cái tên Bạch Phàm. Bạch Phàm trầm mặc một hồi, nói ngắn gọn là ta có thể trông thấy linh thể đó. Thì ra là vậy. Thì ra ngươi vẫn là kẻ xuất hiện ở những hiện trường vụ án là vì vậy. Noki vốn là sững sờ, sau đó rất nhanh hiểu ra. Mặc dù lý thuyết này không khoa học, người bình thường cũng không thể tiếp nhận được, nhưng Sakura Noki bây giờ vốn dĩ cũng không phải là một kẻ bình thường. Quanh năm tiếp cận với những tử thi, bà ta tựa hồ cũng đã dường như là một kẻ tiếp cận với linh thể. Bà ta cười khan một tiếng. Người đàn bà này đặc biệt là rất thích cười, tiếng cười man dở. Sato Kakoi, là bà giết? Bạch Phàm hỏi. Không sai, không sai. Ta nghe được Hariko nói cậu đã đi hỏi về Sato. Sau đó ta đã đi trước cậu một bước đến thành phố Ba San. Ta đã hạ thủ với thầy giáo Sato. Ông ta thật sự là một người tốt. Ánh mắt của Sakura Noki dường như nhìn về một miền xa xăm, lại cười tiếp. Người kia sau khi biết là ta vẫn còn mời ta đến nhà của lão ăn cơm. Bảo là muốn làm cho ta đồ ăn thật ngon. Cuộc sống đã quẫn bách như vậy, vậy mà vẫn còn nhiệt huyết như năm đó. Vậy là bà vẫn giết ông ta? Bạch Phàm nói thẳng ra, vẫn cứ lạnh lùng không hề lưu tình. Ta từ phía sau lưng nhào tới, ta dùng con dao mổ cắm vào yết hầu của ông ta. Thầy giáo Sato ngã lăn trên mặt đất, nhưng vì dao mổ quá sắc, cắt qua động mạch chủ. Là vì ta quá khéo léo, cho nên ông ta dãy giụa rất lâu mới chết. Sakura Noki muốn khua tay múa chân để mô tả, thế nhưng vì bị trói chặt cho nên bà ta chỉ có thể nhún vai nói. Vậy Kamiya chính là bà sai Tatakai đi giết phải không? Cánh tay người mà bà gửi cho tôi. Bạch Phàm khuôn mặt vẫn không đổi. Sakura Noki lại nở một nụ cười hớn hở. Hai chuyện này là ta sai người đi làm. Chỉ có điều tên đó quá ngu ngốc, lại nghĩ đến muốn đi mai phục ngươi, kết quả lại bị ngươi bắt được. Quả nhiên Sakura Noki đã rất âm hiểm tính toán. Bà ta dừng lại một chút, lại nói: ta đã vốn muốn sớm hạ thủ với cậu, nhưng quả thật là Bạch Phàm, cậu đã quá khó chơi. Toàn bộ hành động của cậu cũng không lưu lại một sơ hở nào cả. Hơn nữa ta cũng chưa chắc đã thắng được cậu, cho nên mới thành ra như ngày hôm nay. Sớm biết vậy, ta đã hỏa thiêu luôn cả nhà của cậu đi. Nói đến đây, Sakura Noki liền cười bạo ngược, ngữ khí như đang nói chuyện với một người bạn cũ vậy. Đôi mắt của bà ta dường như bây giờ không còn là người, giống như là một tên đồ tể. Bất kể là thầy giáo ngày xưa hay là những học sinh vô tội khác, bà ta đều hạ thủ, khuôn mặt không đổi sắc. Có lẽ Sakura Noki đã bị điên. Bạch Phàm là người đầu tiên chứng kiến sự bệnh trạng của bà ta hiện ra trong suốt bao nhiêu năm che giấu. Chương 80. Cõi người không mặt. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Phàm cũng đã xác nhận hành vi phạm tội của Sakura Noki. Ở trong danh sách và ảnh chụp của học sinh năm đó, ngoại trừ Ishikawa Tatakai, cũng chỉ có tên của bà ta là thiếu. Đây cũng là lý do vì sao mà Bạch Phàm kinh ngạc và cảm thán lại chính là người này. Ngay từ khi bắt đầu, dòng họ Sakura đều là giống nhau, xếp chung một chỗ. Hai người phiên âm đọc ra tiếng Nhật đều là Sakura Duki. Bạch Phàm từ lúc bắt đầu chẳng qua cũng chỉ là hình dung mà thôi. Dù sao đều là cùng một họ Sakura, lại thêm đối phương đều là học sinh cùng một lớp, cho nên hắn cũng không có hoài nghi, nghĩ chỉ là viết sai. Về sau, Bạch Phàm bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh của Sakura no Ki khi còn trẻ. Sakura no Ki mặc một cái váy đỏ thẫm, để tóc dài, khuôn mặt trắng bềnh bạch, dáng người lại thấp bé. Bà ta bị đám bạn học gạt ra, cánh tay phải vô thức hướng ra sau lưng, trên mặt lộ ra bộ dáng miễn cưỡng tươi cười, gò má tái nhợt giống như là người chết. Điều đáng nhắc tới là ngoại trừ kiểu tóc, khuôn mặt của Sakura no Ki lại có phần tương tự với Sakura Sahito. Có lẽ đây là nguyên nhân mà bà ta giả mạo Sakura Sahito năm đó. Sakura Sahito và Sakura no Ki là hai nữ sinh, tên đọc ra đều phát phiên âm thành Sakura Duki, tướng mạo cũng không khác biệt nhau bao nhiêu. Thế nhưng một người thì quá thánh thiện, còn một kẻ lại quá cực đoan. Sahito là một người hiền lành, đối xử với mọi người ôn hòa hào phóng, mà no Ki thì âm trầm, bạo ngược và tàn nhẫn. Một phần cũng là vì điều kiện hoàn cảnh mà thành. Hiện tại nhìn lại quá khứ, Bạch Phàm có thể hiểu rõ Sakura no Ki chính là một cái bóng ở trường Ocha năm đó, là một cái bóng, còn Sahito lại là một thiên thần tỏa sáng. Ta biết, ta dùng gậy sắt đập chết Sakura Sahito ở lớp B. Sau đó, ta mang điện thoại di động của nàng lấy đi, rồi vứt xác của nàng ở trong thư viện. Ta biết rõ sự tình của Tatakai nhất định là sẽ đóng cửa trường học, cho nên sẽ không có ai điều tra ra danh sách, sẽ không có ai biết là ta làm. Sau khi giết chết Sakura Sahito, lại dùng điện thoại di động của Sahito để liên lạc với đám học sinh. Bằng vào uy tín của Sahito đem tập trung tất cả mọi người qua đây, sau đó lại đem chất những vật dễ cháy vào trong phòng học của lớp B năm thứ hai. Thế lửa dâng lên, mùi khét lèn lẹt cùng với khói bốc lên cuồn cuộn, giống như là nhuộm tất cả vào trong lửa. Hỏa diễm bùng lên giống như là yêu ma quỷ quái đang cười vậy. Tại sao bà phải làm như vậy? Âm thanh của Bạch Phàm bình thản hỏi. Bởi vì ta ghen ghét. Ánh mắt của Noki giống như là cá chết, cử chỉ giống như là điên rồ. Bà ta lẩm bẩm. Người có biết không, tên của ta và tên của Sahito đều là cùng một cách đọc, cho nên người ta hay lấy ta ra mà đùa giỡn. Đám học sinh lớp B đó, người ta thích trêu đùa ta, khinh thường ta, xỉ vả ta. Còn Sahito thì sao? Sahito thì sao? Lúc nào nó cũng là kẻ kiệt xuất. Tại sao nó có quyền đó? Sakura no Ki càng nói lại càng cảm thấy ngứa ngáy. Bà ta hận hiện tại không thể cầm dao khoét tay của mình xuống, cảm giác ngứa như là phát cuồng. Bà ta thở hồng hộc, trên trán cũng đã rịn ra mồ hôi. Cha ta thì suốt ngày rượu chè, có một chút cũng sẽ đem mẹ ta ra đánh. Người biết không? Người biết không? Khốn nạn. Mọi thứ thật là khốn nạn. Cuộc sống của ta vì sao lại bất hạnh như vậy? Lại còn muốn đem ta so sánh với Sahito. Vì sao? Sakura no Ki lúc cười lúc khóc. Rõ ràng bây giờ bà ta thần trí đã trở nên mơ mơ hồ hồ. Bạch Phàm nhướng lông mày, hắn còn định nói, bỗng nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở: nhiệm vụ cõi người muôn mặt đã hoàn thành. Từ nhỏ đã tự ti, tạo thành bóng ma ở trong lòng, tình huống gia đình bất hạnh, bạn bè ghẻ lạnh, lại còn luôn luôn bị so sánh với một người bạn khác tương tự như mình, tạo thành một ác ma. Bà ta sau này học hành lại tinh thông thuật giết người, tìm hiểu trong những sách vở, những chuyện trinh thám, cho nên bà ta đã gây ra cái tràng cảnh đau khổ. Bà ta đã hoàn toàn quên đi chính bản thân mình. Trong mắt của bà ta, trên thế giới này ai ai cũng là căm ghét. Người duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ là chính mình. Mặc kệ là già trẻ lớn bé tôn ti, bà ta đều muốn biến tất cả thành những con vật trong lò sát sinh mà thôi. Vậy mà bây giờ bắt được ác ma này, Bạch Phàm quả nhiên coi như đã thành công vụ án. Âm thanh của hệ thống lại tiếp tục vang lên. Nhiệm vụ ban thưởng: Linh Chủy Kim Định. Kèm theo đó là một tiếng leng keng. Bạch Phàm cảm giác ở bên hông của mình có một vật gì đó, là Linh Chủy. Lông mày của hắn cau lại, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Bạch Phàm luôn luôn là như vậy, cho dù được ban thưởng cũng không hề tỏ ra vui vẻ. Bạch Phàm, thế nào? Giết ta đi, giết ta đi. Giống như trong những tiểu thuyết vậy. Sau khi cậu phát hiện ra ta, cậu giết chết ta. Ta đã giải phẫu quá nhiều thi thể rồi, ta cũng chưa bao giờ trải nghiệm được cảm giác bị người ta giải phẫu. Hey, giết ta đi, giết ta đi. Nếu như cậu không am hiểu tri thức giải phẫu, ta có thể nói cho cậu, được không? Sakura no Ki bây giờ giống như đang điên cuồng, cười khanh khách. Trong đầu của bà ta hiện lên những hình ảnh oán niệm của những học sinh năm đó. Không, ta sẽ không động thủ. Ánh mắt của Bạch Phàm lạnh nhạt, ngữ khí của hắn bình ổn. Tinh thần của Sakura no Ki bây giờ đã hoảng loạn, cũng không thể nào ảnh hưởng đến Bạch Phàm. Như lời ta đã nói, ta là người có thể trông thấy U Linh, cho nên vấn đề của bà cứ để giao cho những U Linh giải quyết đi. Giao cho bọn họ. Ý của cậu là gì? Sakura no Ki bỗng nhiên sững lại, trong ánh mắt lộ ra tia kinh sợ. Bạch Phàm lắc đầu, cảm giác mình cũng không cần phải giải thích cho người đàn bà này nữa. Nếu như không phải là muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không muốn nói chuyện quá lâu với người đàn bà này, là một người đàn bà điên cuồng. Nhiệm vụ bây giờ đã hoàn thành, hắn có lẽ để cho những người khác xử lý. Tựa hồ như hưởng ứng lời của Bạch Phàm, bỗng nhiên hoàn cảnh xung quanh nặng nề đến đáng sợ. Những vệt cháy màu đen kia dường như sống lại, ở trên vách tường bắt đầu vặn vẹo, ở trong không khí nồng nặc lên, bốc lên mùi khét lèn lẹt. Cái này là... Sakura no Ki dường như hiểu ra điều gì. Bà ta run rẩy toàn thân, khuôn mặt bắt đầu tái men mét, dâng lên nỗi sợ hãi. Bởi vì mùi khét lèn lẹt này bà ta rất quen thuộc. Đây chính là cái mùi thi thể bị đốt cháy trong vụ hỏa hoạn 10 năm trước. Bản năng của Sakura no Ki đang nhắc nhở là có những thứ gì đó đang đến gần. Ở trong phòng học, bầu không khí tịch mịch, yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có âm thanh đang dãy giụa điên cuồng của Sakura no Ki. Bà ta cứ dãy giụa kịch liệt, thế nhưng Bạch Phàm đã buộc dây thừng rất chặt, bà ta không thể nào thoát ra được. Lại thêm, Bạch Phàm đã lấy đi cái con dao giải phẫu trên người bà ta. Bà ta đang cố gắng liền xê cái ghế ra, bà ta muốn nhảy đi. Mùi khét lại càng lúc càng nồng nặc, khung cảnh bốn phía bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Sakura no Ki cảm thấy mặt đất tựa hồ như cũng đang vặn vẹo rung động. Thế nhưng cho dù mọi thứ rung động đến thế nào, cái ghế học sinh này vẫn đang giữ cố định trên mặt đất. Rõ ràng đây là một cái ghế học sinh rất nhẹ, không biết tại sao nó giống như là bị đóng đinh trên mặt đất vậy. Sakura no Ki nhìn về phía Bạch Phàm đang đứng ở góc tường, khuôn mặt lạnh lùng dường như không phải là người, mà bà ta gào lên. Ngươi muốn làm gì? Âm thanh của bà ta bỗng nhiên khựng lại, dường như có cái gì đang rủ xuống bên má. Sakura no Ki không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên trên. Trong ánh mắt của bà ta hiện lên một nụ cười, là một khuôn mặt đang vén lên một nụ cười. Ánh mắt của Sahito lúc này đang kinh hãi đến cực điểm. Từ những vết cháy kia là vô số những khuôn mặt người bắt đầu rủ xuống ngay sát mặt của bà ta. Khuôn mặt của Sahito lúc này vặn vẹo, kinh hãi đến tột độ. Chương 81: Oán linh. Mỗi một khuôn mặt đều mang theo thần sắc là vô cùng oán hận. Cho đến bây giờ No Ki mới hiểu được Bạch Phàm vừa nói có nghĩa là gì. Bà ta phải tự giải quyết là sao. Hận ý 10 năm tích tụ lại thành oán niệm đen đặc đầy trời. Đến cả Bạch Phàm cũng nhịn không được mà cau mày lại. Bạch Phàm. Có âm thanh mơ hồ vang lên đằng sau lưng. Bạch Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Sakura Sahito hiện ra. Một nửa váy đen đã nhuốm máu nhỏ tong tỏng. Khuôn mặt của nàng trắng bệch nguyên bản, con mắt trắng dã không có tròng, bây giờ xuất hiện đồng tử đỏ lè lè tà ác. Hắc khí trong thân thể của nàng bắt đầu bùng phát. Cuối cùng, Sahito vẫn là bùng lên oán niệm. Nàng đã hóa thành oán linh. Ta đã tuân thủ ước định của chúng ta đâu, Bạch Phàm nói. Hắn cũng không ngoài ý muốn, biết ngay là Sahito đã xuất hiện, bởi vì Bạch Phàm đã mang nàng từ thư viện đến đây. Trong quá trình mang nàng tới đây, Bạch Phàm cũng có nhắc tới việc Sahito có thể biến hóa thành oán linh. Chỉ cần tiếp tục ở lại thư viện thì nàng sẽ không có làm sao cả. Nhưng Sahito lúc này lại nói, chỉ cần đến được đó, giải quyết được những chuyện đó, thì phiền Bạch Phàm ngươi giết ta đi cũng được. Rõ ràng bản thân Sakura Sahito cũng biết mình sẽ biến hóa. Nàng cảm thấy sau khi biến hóa, nàng có thể làm được tất cả mọi thứ. Một loại tâm tình bạo ngược đang bùng lên. Nhìn Bạch Phàm đang đứng ở đó, oán niệm dâng lên. Trong đầu của nàng dường như là muốn vươn ngón tay ra xé đối phương thành hai nửa. Máu đen từ trong miệng nhèo xuống. Sakura Sahito nhìn cái cổ của Bạch Phàm, muốn cắm móng vuốt vào đó. Thế nhưng ánh mắt lạnh như băng của hắn lại làm cho nàng rất nhanh khôi phục lại thanh tỉnh. Nàng vội vàng thu tay lại, âm thanh cũng vặn vẹo. Bạch Phàm, một chút nữa, ra tay thật nhanh, ta sợ đau. Được rồi, ngươi đi đi. Bạch Phàm nhìn chằm chằm vào nàng, sắc mặt lạnh nhạt. Sahito gật gật đầu, mang theo một luồng khí lưu đỏ tươi, cả thân thể dùng lực liền chìm vào trong hắc khí. Âm thanh chồng đục vặn vẹo vang lên, thân hình của Sahito lúc ẩn lúc hiện. Khí lưu tụ lại làm cho mái tóc của nàng dài ra đen nhánh. Cùng với những oán linh khác, khuôn mặt đang vặn vẹo hiện lên từ những vết cháy đen. Váy đen ở trên người của nàng đã hoàn toàn biến thành váy đỏ rực như màu máu. Ở dưới làn váy, hắc khí vẫn đang cuồn cuộn. Với tư cách là người duy nhất có được linh trí, trong nháy mắt Sahito liền khống chế toàn bộ đám oán linh ở đây. Oán hận càng lớn mạnh một phần. Lúc này, những luồng oán linh, oán niệm đang xoắn lấy toàn thân của Sakura Noki. Yết hầu của bà ta cũng đang kịch liệt bị co rút lại như bị bóp cổ. Người bình thường căn bản là cũng không thể nào hô hấp dưới sự đè ép của oán niệm. Thì ra đã đạt đến oán linh trung đẳng. Bạch Phàm híp mắt. Toàn bộ lớp B năm thứ hai, oán niệm đã đồng đặc lại. Tất cả bởi vì 10 năm cô đọng đã chuyển hóa thành oán linh trung đẳng, tụ lại vào Sakura Sahito. Bạch Phàm sắc mặt sáng rực nhìn động tác của đối phương, đồng thời một tay đưa lên che con mắt của con rối Waroi. Sahito, là cô. Sakura Noki lúc này đã hấp hối đến chết. Chịu đựng oán khí nồng nặc trùng kích thân thể, sinh cơ của bà ta đã tiêu tán không ít. Bà ta vừa định nói, nhưng ngay sau đó một khắc, thân thể của bà ta ở trên cái ghế dường như bị oán niệm chèn ép vặn vẹo biến dạng. Sakura Sahito hiện hình, giơ tay lên. Âm thanh xương gãy răng rắc làm cho người ta nghe vào mà tê dại cả da đầu, cùng với âm thanh máu nhỏ tong tỏng xuống. Là oán niệm giống như một cái cối xay đã đè ép thân thể của Noki, tạo ra những âm thanh ghê rợn. Bạch Phàm nhìn thấy hết, máu phun ra phè phè từ trong miệng của Sakura Noki. Tất cả để cho bà ta chết đến mức không kêu lên được một tiếng. Cho đến khi toàn bộ trường Ocha lại chìm vào trong yên tĩnh, ngoại trừ những âm thanh xương gãy vẫn còn đang răng rắc vang lên, Bạch Phàm lúc này rút ra linh chủy kim định. Linh chủy kim định nó thẳng ra là một con dao nhỏ. Nó giống như một con dao găm, ở trên chuôi dao lại được điêu khắc những hình thù kỳ quái đến dọa người. Nó dài độ khoảng 10 cm. Hơn nữa, ở trước mũi dao còn dính một vết máu đen đặc. Hệ thống nhắc nhở, người đã bắt đầu khởi động linh chủy kim định. Rõ ràng đây là một thanh chủy thủ nhuộm máu. Người tạo ra nó vì yêu thích không buông, không muốn người khác đoạt được nó, cho nên dùng chính máu của trái tim của mình để đã huyết tế con dao. Bởi vì thanh chủy thủ kim định này đã hấp thu được chính máu huyết của chủ nhân mà được huyết tế, cho nên nó được kích phát toàn bộ, uy lực vô cùng điên cuồng. Hệ thống nhắc nhở: ngươi có thể đem linh chủy kim định hấp thu linh thể để bồi dưỡng cho nó trưởng thành. Linh chủy kim định là linh vật không thể nào để cho thường nhân có thể thấy được, cũng không thể nào nhìn thấy bằng phương pháp khoa học. Chỉ có người sử dụng nó quán thâu lực lượng đặc thù mới có thể sử dụng được linh chủy kim định. Mùi máu tanh sộc vào mũi, cổ tay của Bạch Phàm lắc một cái, linh chủy kim định bay múa lập lòe giống như là con bươm bướm vậy. Hắn quay đầu nhìn sang bên kia, Sakura Saito lúc này hai mắt đỏ tươi đã bắt đầu từ từ nhìn sang phía hắn. Quần áo đang bay phần phật trong gió, móng vuốt trên tay của nàng dài ra vẫn còn có máu đỏ nhỏ tong tỏng xuống. Đến cuối cùng, nàng đã hoàn toàn biến thành oán linh. Linh chủy kim định cầm ở trong tay, Bạch Phàm cũng không có dám tùy tiện. Đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với một oán linh trung đẳng, hắn phải hết sức tập trung. Oán linh trung đẳng khác hẳn với oán linh sơ đẳng, là coi như tiến thêm một cấp bậc khác. Trong lúc Bạch Phàm đang đề phòng, phát hiện thân thể của Sahito bỗng nhiên run lên. Bạch Phàm, nhanh lên! Âm thanh của Sahito truyền đến, nhưng đạo âm thanh này rất nhanh, cũng không còn thanh minh nữa. Âm thanh lại trở nên quái dị. Bạch Phàm, hay lắm! Ta muốn xé xác người ra! Lời của nàng chưa dứt, bỗng nhiên lại sững lại run rẩy. Thì ra là thiện niệm và oán niệm của nàng vẫn còn đang tranh đấu với nhau. Bạch Phàm lúc này đã lướt về phía trước, cổ tay chuyển một cái, toàn thân khí thế dâng lên hung hăng, đem linh chủy kim định đâm thẳng vào trong cổ họng của nàng. Một vệt sáng lóe lên, linh chủy kim định sắc bén xẹt qua, đầu lâu lắc lư. Âm thanh của Bạch Phàm cũng lạnh lùng truyền đến. Ta chỉ có thể dùng loại phương thức này để cho ngươi bớt đau đớn. Đây là một cơ hội duy nhất cho Sahito. Bạch Phàm cũng không giống như những nhân vật đạo sĩ trong truyền thuyết hoặc là trong những câu chuyện linh dị, rằng thì là mà siêu độ cái gì gì đó. Đối với một u linh đã trở thành oán linh, chỉ có thể là tiêu diệt mà thôi. Bạch Phàm ngay từ đầu, hắn biết đến lúc hắn cũng phải làm như vậy với Sakura Sahito. Huống hồ đây cũng là lời mà nàng thỉnh cầu. Đầu ngón tay của Bạch Phàm thu lại tử khí vào trong linh chủy kim định. Lúc quay đầu nhìn lại, cái đầu của đối phương đang lắc lắc lư lư. Ánh mắt đỏ ngầu kia đang dần dần trở lại thanh linh. Ở trên cái miệng nhỏ dường như đã hiện lên một nụ cười. Là nàng cũng đã mãn nguyện. Nàng đã mãn nguyện. Xem ra sự tình cũng không thể nào kết thúc nhẹ nhõm như vậy sao? Trong tròng mắt của Bạch Phàm một lần nữa bùng lên tử khí nhẹ nhẹ. Hắn muốn soi xét lại một chút. Hết chương 81. Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.